Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, ám sát hiện trường. Điển Hoa Kiếm Linh câu thông sau đó, nhận được khẳng định đáp lại. Tại Điển Hoa nhìn chăm chú, tiên kiếm chậm rãi đã ẩn tàng tất cả quang mang, khí tức, thậm chí hình thể, dần dần trở nên trong suốt, tiêu thất tại Điển Hoa trước mắt, thậm chí tất cả cảm giác bên trong. Nguyên lai, tiên kiếm còn có thể ẩn thân. Điển Hoa nhìn mình tay phải y nguyên duy trì cầm chuôi kiếm tư thế. Điển Hoa biết rõ tiên kiếm còn tại nắm trong tay, thế nhưng tay phải nhưng không có tương ứng xúc giác, quả thực là vô cùng thần kỳ, giống như không chỉ là ẩn hình. Đơn giản như vậy, Điển Hoa khống chế tiên kiếm như dưới bầu trời đêm u linh, phi độn không trung, hướng về ám sát hiện trường cấp tốc đi. Không đến một giây đồng hồ đã đến mục địa, nhẹ nhàng trôi nổi tại cao 10 trượng giữa không trung. Thông qua ý thức kết nối, Điển Hoa thấy được hiện trường hình tượng, nghe được hiện trường thanh âm, giống như tận mắt nhìn thấy chính tay nghe thấy đồng dạng. Thậm chí có thể mượn nhờ tiên kiếm mở ra âm dương nhãn, thị giác, mở ra siêu phàm cảm giác. Vậy mà, còn có thể dạng này, thật bất khả tư nghị. Quả nhiên là siêu phàm lĩnh vực, quá thần kỳ, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Phía trước, ẩn thân còn tốt, còn có thể dùng quang học để giải thích. Cái này, Điển Hoa hoàn toàn không thể lý giải. Sau này đột phá đến siêu phàm lĩnh vực, hẳn là liền có thể nghiên cứu ra cái này bên trong ẩn chứa nguyên lý đi. Ngoặc kép, giữa không trung màu vàng kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất sau đó. Hai cái người áo đen chấn kinh chỉ chốc lát, tiếp sau chạy đến người áo đen, cẩn thận hồi tưởng một chút. To lớn kiếm ảnh giống như chia làm 25 đạo tiểu kiếm bóng dáng mới tiêu thất. Trong lòng hơi động, dò hỏi, lần này ám sát, người an bài bao nhiêu tử sĩ? Hàn Liệt hậu trường chủ nhân thanh âm phát run, hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, tự lẩm bẩm giống như hồi đáp. Bọn hắn là chúng ta phủ chủ nhất mạch tinh nhuệ nhất một đội tử sĩ. Hết thảy 25 cái, một cái cương khí võ giả, 8 cái kinh lực viên mãn võ giả, còn lại hơi kém hơn một bậc kinh lực võ giả 16 người. Bọn hắn đều là hiếu chiến nhất sĩ, bọn hắn đều là trong quân tinh nhuệ, ngoại trừ cương khí võ giả, còn lại kinh lực võ giả 8 người một tổ, mỗi tổ phối hợp ký kết ngầm, thậm chí am hiểu thao tác quân nỏ, có thể ám sát cương khí võ giả. Cái này nỏ quân dụng là gia tộc chúng ta làm thuyền biển nghiên cứu ra kiểu mới nhất nỏ quân dụng. Mỗi chi nỏ tiễn đều có bí pháp, nó lực sát thương, đều có thể giết chết cương khí võ giả. Sau khi nói xong, người áo đen giống như mới thức tỉnh tới, trên chân bao trùm lấy cương khí kim màu đỏ, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về ám sát hiện trường lao đi, đến mục địa. Lọt vào trong tầm mắt là một chỗ thi thể. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ từng cái kiểm tra sau đó, phát hiện, ngoại trừ cương khí võ giả, bọn hắn còn lại 24 người trên thân không có một tia ngoại thương, toàn bộ như ngủ như chết đi qua một dạng. Sau đó người áo đen đuổi tới phía sau đồng dạng nhanh chóng kiểm tra khắp cả. Tiếp đó đột nhiên nhìn về phía phương nam, nhắc nhở: động tĩnh lớn như vậy, hẳn là Tề Nhận tự mình dẫn đội đến đây. Đi mau, nhắc nhở sau đó, cũng không đợi đối phương trả lời, lập tức đứng dậy nhanh chóng ly khai hiện trường. Hàn Liệt hậu trường chủ nhân oán hận hướng thành Nam Tề phủ phương hướng trừng mắt liếc. Tiếp đó không cam tâm lại không thể làm gì xách theo cái kia cương khí võ giả thi thể, cấp tốc dùng cương khí phá hủy 4 cái quân nỏ. Tiếp đó, nhanh chóng thoát đi hiện trường, lại là 2 cái có được màu vàng cam đám mây cao cấp võ giả. Điển Hoa nhớ kỹ tiên kiếm có chính mình một bộ cảm giác hệ thống. Thế là thông qua ý thức kết nối, dò hỏi, tiên kiếm, nhớ kỹ hai cái này người áo đen khí cơ sao? Không theo dõi đi xuống, có thể truy tung đến bọn hắn sao? Nhận được tiên kiếm khẳng định trả lời chắc chắn, Điển Hoa từ bỏ hiện tại liền truy tung hai cái này hư hư thực thực lần này sự kiện ám sát hậu. Trường hắc thủ ý định, tiếp tục để cho tiên kiếm lơ lửng tại ám sát hiện trường giữa không trung. Chờ đợi lấy đợt tiếp theo thế lực đến, tiên kiếm lăng không, chấn kinh toàn thành, tương quan thế lực nhất định sẽ tới ám sát hiện trường dò xét một phen. Vừa vặn, buổi tối hôm nay, hắn chính là muốn nhìn cho kỹ, cái này tế thủy huyện rốt cuộc có mấy cỗ thế lực. Tế thủy huyện nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, rốt cuộc cái nào thế lực có thù với hắn, cái nào thế lực đối với hắn có thiện ý, bọn hắn đều muốn từ chính mình nơi này được cái gì. Tề Nhận mang theo một đoàn người dơ bó đuốc chạy tới ám sát hiện trường. Không cần Tề Nhận phân phó, sau lưng một đoàn người liền phân ra một đội người lợi dụng xung quanh địa hình. Đem rộng 2 mét miếng vải đen cố định trụ làm thành một cái tường vây. Tiếp đó đem bó đuốc từng cái cố định lại, làm một cái đối lập bí ẩn mà sáng tỏ không gian. Thật là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là Điển Hoa nhìn thấy những này phản ứng đầu tiên. Cái này Tề phủ lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả. Nội tình này thật là thâm hậu a. Tràng diện này cho người ta một loại không giấu giếm, quang minh chính đại, bá khí chắc lậu cảm giác. Tề phủ, quả nhiên là tế thủy huyện kẻ thống trị. Móc lửng, tiên sư chính là ở chỗ này gặp chuyện. Lập tức bày ra hiện trường thăm dò. Thanh Tùng, lập tức xác nhận cụ thể tình báo. Thanh Mai, lập tức xác nhận tiên sư vị trí chỗ ở. Tề Nhận sắc mặt nghiêm túc cơ trí. Thanh âm rất yên tĩnh, cũng không có phẫn nộ, cũng không có hưng phấn, thậm chí liền tâm tình chập chờn nhấp nhô đều không có. Đây là Điển Hoa lần thứ nhất nhìn thấy cái này hình ảnh Tề Nhận. Cùng hắn trong ấn tượng Tề lão gia hoàn toàn khác biệt. Nhất là âm dương nhãn, thị giác phía dưới. Tề Nhận đỉnh đầu ba xích màu vàng cam đám mây. Cũng làm cho Điển Hoa lần đầu ý thức được, nguyên lai Tề Nhận cũng là một cái cao cấp võ giả. Thật là nhìn lầm, Điển Hoa trong lòng âm thầm cảm thán nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại đồng dạng, thực sự hợp tình hợp lý. Đây chính là do võ giả thống trị thế giới, xem như giai cấp thống trị Tề Nhận, làm sao có thể không phải võ giả. Xem như tế thủy huyện kẻ thống trị, hắn làm sao có thể không phải cao cấp võ giả? Nếu không phải cao cấp võ giả, hắn thế nào thống trị tế thủy huyện? Cái này Tề Nhận quả nhiên như ta lúc trước trực giác cùng suy đoán như thế. Là một cái đa mưu túc trí người. Trước đó ta vậy mà không có phát hiện, đối phương vậy mà có được cao như vậy võ lực, là có được siêu phàm lực lượng cao cấp võ giả. Nhớ lại những ngày này cùng Tề Nhận tiếp xúc tất cả một đoạn ký ức, coi như sự thật bày ở trước mắt, y nguyên để cho Điển Hoa có loại cảm giác không chân thật. Thanh Mai, chú ý, không nên quấy rầy đến tiên sư. Đối với nơi này đến đạo quán ở giữa lộ tuyến bên trên người tiến hành ngầm điều tra là đủ. Việc, quan hệ tiên sư, Tề Nhận không yên lòng liền dặn dò Thanh Mai một câu. Thanh Tùng cùng Thanh Mai lập tức tiến lên phía trước nói. Được, tiếp đó ẩn vào trong đêm tối. Cùng một chỗ hướng thành bắc phương hướng chạy đi. Tề Nhận mang những người khác cũng tứ tán ra. Nghiệp vụ thuần thục, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cẩn thận từng ly từng tí tiến hành hiện trường thăm dò. Thu tập tin tức tương quan. Tề Nhận đi đến xe ngựa vỡ vụn vị trí. Đây là nỏ quân dụng hiệu quả, cũng dám tại trong huyện thành vận dụng quân nỏ, thật can đảm. Tề Nhận dạo qua một vòng, cau mày nói, vận dụng 4 chiếc quân nỏ, Tề Nhận đi tới sụp đổ phòng ốc bên cạnh, nhìn lướt qua, hai mắt nhíu lại nói, còn vận dụng cương khí võ giả. Ngoặc kép, cương khí võ giả, nguyên lai là gọi cái tên này à. Điển Hoa nghe xong, rõ ràng thế giới này đối cao cấp võ giả mệnh danh. Hiển nhiên, cương khí võ giả hẳn là tế thủy Tề thị dạng này thế gia đại tộc trở thành kẻ thống trị trọng yếu ý. Vào, Tề Nhận dạo qua một vòng, kiểm tra một hồi bốn chiếc quân nỏ mảnh vụn, còn có mỗi cái mảnh vụn phụ cận 8 cỗ thi thể. Nhất là nhìn qua 24 bộ thi thể sau đó. Tề Nhận con người thít chặt, thanh âm có chút run âm tự lẩm bẩm, lại là toàn bộ trong nháy mắt bị miểu sát. Hơn nữa, không có ngoại thương, thân thể bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Quá quỷ dị, Tề Nhận nghĩ đến xa xa trông lại lúc nhìn thấy to lớn kiếm ảnh phân liệt thành 25 đạo. Cỡ nhỏ kiếm ảnh, thiếu một bộ thi thể. Tề Nhận lớn tiếng phân phó nói, tìm kiếm cương khí võ giả tung tích, ta muốn biết hắn sống hay chết. Từ tình huống hiện trường nhìn, hiển nhiên, tại bọn hắn trước khi đến, đã có cương khí võ giả đi đầu phá hủy hiện trường. Từ bốn chiếc nỏ quân dụng bị người dùng cương khí chấn vỡ cũng có thể thấy được tới. Chỉ là Tề Nhận không xác định là 25 may mắn còn sống sót vị kia cương khí võ giả. Vẫn là có những người khác nhanh chân đến trước, phá hủy nỏ quân dụng phía sau mang đi cái kia chết đi cương khí võ giả thi thể. Phủ chủ, nơi này có cương khí võ giả huyết nhục xương vỡ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.